Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 949, chương 950, trảm thủ. Một, không phải đâu, một người cùng Lam Quân đấu. Còn có cơ hội, lão hồ ly sắc mặt cổ quái nhìn xem ưng. Hắn cũng không biết ưng đến cùng chỗ nào đến phấn khích. Nếu như đổi lại là hắn. Hắn cho rằng cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Như thế nhiều đỉnh phong trang bị đều dùng tới. Cái này muốn là còn không thể thắng. Cái kia liền có thể đi đớp cướp. Ha ha, người cũng đã biết Lam Quân tham mưu trưởng là ai sao? Ưng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, là ai? Lão hồ ly hơi sững sờ hỏi. Là Phương tham mưu trưởng. Cái gì? Làm lão hồ ly nghe được câu này thời điểm, khiến lão hồ ly rõ ràng lăng một chút, theo sau cười khổ nói, ta nói đối phương thế nào hội quen thuộc như thế chúng ta phương thức huấn luyện đâu. Cảm tình là Phương tham mưu trưởng, Phương Thiên Lôi, hắn tự nhiên rõ ràng, bởi vì hắn cũng là Phương Thiên Lôi huấn luyện gia binh. Có thể không rõ ràng sao? Thoáng một cái hắn cuối cùng là biết tại sao nanh sói cắm như thế lợi hại. Cảm tình là bởi vì vị này a. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Ưng cười ha ha một tiếng nói. Có điều, lần này chúng ta còn không có thua. Chí ít Bạch Vân Tinh cùng Hạ Minh hai người còn không có bị bắt. Không phải sao? Ưng rõ ràng đối Hạ Minh vô cùng tự tin. Quả không phải vậy. Tại cái này mấy ngày kế tiếp, Hạ Minh cho Lam Quân trầm trọng đả kích. Cái này trực tiếp đem Lam Quân mấy cái cứ điểm đều trực tiếp cho diệt đi. Khiến vô số người đều là bị kinh ngạc. Thì liền Lam Quân tham mưu trưởng Phương Thiên Lôi đều là hơi kinh ngạc. Tham mưu trưởng hiện tại lại mất đi cái kia hai người hạ lạc. Lam Kình nhịn không được nói. Thật đúng là giảo hoạt tiểu tử. Lại có thể vượt qua chúng ta tầng này tầng sang chọn. Phương Thiên Lôi nhịn không được tán thán nói. Đợi đến kết thúc sau khi. Nhất định phải nhìn một chút tiểu tử này. Tham mưu trưởng. Ta nhìn cái này gặp mặt sự tình. Còn không nóng nảy. Mình vẫn là chờ chuyện này kết thúc rồi nói sau. Lam Kình nhịn không được nói. Ha ha. Cũng đúng. Cũng đúng. Chờ kết thúc lại nói. Phương Thiên Lôi cười ha ha một tiếng, nói, nếu như ta đoán không có sai, bọn họ cần phải tại hướng lấy chúng ta nơi này trở về. Bọn họ mục đích, thế nhưng là trảm thủ nhiệm vụ, chúng ta có thể tới một cái ôm cây đợi thỏ. Tham mưu trưởng, ngài nói là thật, Lam Kình kinh ngạc hỏi, nghe ta, đi ở chung quanh bố trí, nhất định muốn 10 bước một tốp. Năm bước một chạm canh gác, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, lập tức đem cái này người bắt lại cho ta. Phương Thiên Lôi hừ một tiếng nói, ta cái này truyền đạt. Theo Phương Thiên Lôi mệnh lệnh được đưa ra, Lam Kình đem mệnh lệnh này cũng cho truyền đạt ra đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh hai người lại là đang nhanh chóng đi tới. Em rể, trước đây một bên thế nhưng là đầm lầy địa. Trong này có thể bị nguy hiểm hay không? Bạch Vân Tinh nhịn không được nói. Không biết. Hạ Minh lắc đầu. Nếu như nói gặp nguy hiểm. Cái này tuyệt đối không phải là hắn. Bởi vì hắn có một đôi thấu thị nhãn. Hoàn toàn có thể thông qua cái này đầm lầy. Đầm lầy địa đối với hắn mà nói không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Em rể. Ta nhìn sắc trời cũng không còn sớm. Chúng ta nếu không chờ đến ngày mai lại xuất phát a. Dù sao cái này đêm hôm khuya khoát quá nguy hiểm. Chính như Bạch Vân Tinh nói tới dạng này. Buổi tối thật sự là quá nguy hiểm. Sơ ý một chút cũng là thân thể hãm tuyệt địa. Muốn sống đều không sống. Thì hiện lại xuất phát. Hạ Minh trực tiếp nên nói. Hiện tại sắc trời đã tối. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Đối phương nhất định có thể phát giác chúng ta là thông qua mảnh này đầm lầy địa tìm tới đối phương. Nhưng là có một chút, nếu như chúng ta buổi tối xuất phát lời nói, bọn họ tuyệt đối đoán không được. Như thế tới nói, chúng ta thì chiếm được tiên cơ. Hạ Minh lời nói cũng không phải là không có lý do. Hạ Minh thì là muốn chiếm được tiên cơ, từ đó hoàn thành trảm thủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thật sự là quá gian khổ. Muốn dùng đang lúc phương pháp hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không có khả năng. Huống chi, đối phương còn quen thuộc như thế bọn họ phương thức tác chiến. Em rể, Bạch Vân Tinh nhìn xem Hạ Minh, một mặt cầu khẩn. Hạ Minh lại là không để ý đến Bạch Vân Tinh, tiếp tục đi tới. Khi thấy Hạ Minh tiếp tục đi tới một khắc này, Bạch Vân Tinh khẽ cắn môi, trực tiếp theo sau. Cái này một mảnh không chỉ có đầm lầy, thậm chí còn có các loại độc vật. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá nhìn đến Hạ Minh đều đi, Bạch Vân Tinh cũng không có cách nào, chỉ có thể theo sau. Hai người tốc độ rất nhanh, tại dọc theo con đường này, có thể nói là mạo hiểm trùng điệp. Đây chính là kém chút đem Bạch Vân Tinh dọa cho chết. Mà lại, cái này đêm hôm khuya khoát, hắn thậm chí bị độc vật cắn một cái. Nếu như không phải là bởi vì có Hạ Minh lại lời nói, hắn đoán chừng muốn chơi xong. Giờ khắc này, hắn rốt cục kiến thức đến Hạ Minh cái này đáng sợ y thuật. Trong mắt hắn, cái này chỉ sợ đã không chỉ là y thuật như thế đơn giản, mà chính là nghệ thuật. Đi qua một đêm này bôn ba, bọn họ cuối cùng là đến cái này mục đích. Làm Hạ Minh đi tới nơi này mục đích sau khi, khiến Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Bất quá, làm Hạ Minh nhìn đến cái này 10 bước một tốp, 5 bước một chạm canh gác thời điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tốt nghiêm ngặt, phát hiện sao? Hạ Minh tựa như là tải tự lẩm bẩm, mà mây trắng này ngôi sao thì là nhịn không được nói. Em rể, nơi này thật sự là quá nghiêm ngặt, muốn đi vào, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ rất khó. Bạch Vân Tinh cũng biết, nơi này như thế nghiêm ngặt, tám thành cũng là đại bản doanh. Cái này Lam quân tối cao thủ trường, cũng khẳng định là ở cái địa phương này. Nhưng là, cái này thật sự là quá nghiêm ngặt. Muốn đi vào, cũng quá khó khăn. Ngươi đi làm ra chút động tĩnh, nhiều đem mấy người dẫn tới. Hạ Minh ngẫm lại trực tiếp nên nói. Cái gì, ngươi muốn ta đi làm mồi nhử? Bạch Vân Tinh nghe sau khi, thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi có còn hay không là em rể ta, vậy mà để cho ta đi làm mồi nhử, ngươi cũng thật cam lòng, nhanh lên, ngươi có đi hay không? Hạ Minh trực tiếp nên nói, ta, Bạch Vân Tinh vừa định nói không đi, nhưng khi nhìn đến Hạ Minh sắc mặt sau khi, Bạch Vân Tinh phiền muộn gật gật đầu, nói, ta đi vẫn không được sao? Theo sau Bạch Vân Tinh rời đi nơi này, Hạ Minh cũng biết, nếu như Bạch Vân Tinh không đem những người này sức hấp dẫn tới, mình muốn lăn lộn đến trong này đi, có thể nói là khó như lên trời. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng hướng về phía trước sờ soạng, làm Hạ Minh mò đi qua thời điểm, Bạch Vân Tinh lúc này quát to một tiếng, cứu mạng a! Theo Bạch Vân Tinh cái này lôi kéo cuống họng rít lên một tiếng. Trực tiếp đem tại chỗ người toàn bộ đều là cho hấp dẫn tới. Đem tại chàng người phát giác được có người sau khi. Liền nói ngay, đi xem một chút, phát sinh cái gì. Theo sau một đoàn người nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh thì là thừa dịp cái này đứng không. Nhanh chóng hướng về bên trong sờ soạng. Bởi vì cái này tới lui lính tuần tra thật sự là quá nhiều, khiến Hạ Minh không thể không cẩn thận. Theo sau Hạ Minh tìm tới một người lính, trực tiếp đem cái này binh đánh ngất xỉu, rồi sau đó thay đổi cái này binh y phục. Hạ Minh đem chính mình cho trang trí tốt sau khi, Hạ Minh thì là hít sâu một hơi, len lén hướng về trong này sơ soạng. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.